xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 3035, xuyên thư văn nữ phối. 28, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đợi nàng thu hoạch được thứ tự, nói thế nào đều được. Đối với cái này, hệ thống chỉ cảm thấy nhà hắn tốc chủ đại đại thật là quá âm hiểm. Chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ nghe đường quả, sẽ không khắp nơi tuyên truyền, hắn khẳng định đường quả đến lúc đó, nhất định có khả năng thu hoạch được thành tích tốt. Chờ thu hoạch được thành tích tốt lại công bố ra, khẳng định khiến người mở rộng tầm mắt, đến lúc đó hắn lại có thể phong quang một cái, nhìn xem lớp bên cạnh lấy cái gì cùng hắn so. Nếu là sớm náo ra đến, còn không có thu hoạch được cái thứ tự, bên ngoài khẳng định sẽ có các loại lưu môn phỉ ngữ, đến lúc đó lực ảnh hưởng đường quả đồng học phát huy, vậy. Liền không tốt, người khác hỏi đường quả có diễn thuyết tranh tài sao? Hắn đều nghĩ kỹ trả lời thế nào, liền trả lời tham gia diễn thuyết tranh tài, ngay tại chuẩn bị. Đến mức tham gia chỗ nào diễn thuyết tranh tài, không nói nhiều lời nói, đối phương sẽ chỉ coi là đây là trường học diễn thuyết tranh tài. Coi như thời gian, chờ đường quả đánh vào trận chung kết, lên TV đài tiết mục thời điểm, liền không sai biệt lắm là trường học của bọn họ diễn thuyết tranh tài thời điểm. Cái kia đường quả đồng học thời gian, vẫn có chút gấp gáp a, hy vọng nàng phía trước liền đã làm rất nhiều chuẩn bị đi. Dù sao tiết mục tổ, khẳng định không thể là vì nàng một người chờ. Đường quả là không biết, nàng chủ nhiệm lớp đã một người ở văn phòng não bổ rất nhiều, nhớ tới chuyện này liền đắc ý cười ra tiếng. Đường quả, đồng học muốn tham gia diễn thuyết tranh tài, liền dám gần nhất chú ý tới, đường quả đang nhìn một chút liên quan tới diễn thuyết thư tịch. Dù là thư viện cũng là đang nhìn những sách này, hắn không lo lắng chút nào đường quả thành tích có vấn đề gì. Bởi vì lần trước hắn trong lúc vô tình nhìn một đạo đề cùng đường quả thảo luận xuống. Nàng thế mà lại, hắn không nói là cái kia đạo đề là lớp 12. Vì lẽ đó, đường quả đồng học đã đem lớp 12 tài liệu giảng dạy nhìn. Tham gia, liền dám gật đầu, vậy chúc ngươi có cái thứ tự tốt, ta xem qua trước ngươi diễn thuyết video. Xác thực nói tốt, rất có khả năng điều động người cảm xúc. Bất quá, hiện tại là cao trung, trường học nhân tài đông đúc muốn cầm tới thứ nhất vẫn không thể phớt lờ. Ta phía trước có nhìn diễn thuyết tranh tài một chút tiết mục. Ta đề cử ngươi đi nhìn, có thể lấy dài bù ngắn. Liền dám nói, liền tại sách vở lên viết mấy cái tiết mục danh tự. Đồng học trợ giúp đồng học, hẳn không có cái gì mau bệnh, liền dám yên tâm thoải mái an ủi mình như vậy. Buổi chiều là ta kiểm tra từng cái lớp học kỷ luật. Nói xong cái kia, liền dám lại mở miệng nói một chuyện khác, hắn nhẹ nhàng đẩy xuống gọng kiếng, chững chạc đàng hoàng đối với đường quả nói, một hồi không muốn ném tờ giấy nhỏ. Ngồi tại liên giám phía bên kia đồng học đầu đầy hắc tuyến, không biết lúc nào, liên giám đồng học có chút thay đổi. Phía trước kiểm tra kỷ luật cái gì, đều là vụng trộm đi ra ngoài, sau đó không đầy một lát liền mang theo quyển vở nhỏ cùng hắn tiểu tùy tùng đến, trọng điểm kiểm tra trong lớp tất triển vua ngủ. Nếu là vua ngủ không có người nhắc nhở lời, nói, vậy khẳng định là sẽ bị trừ điểm, không biết lúc nào, liên giám đồng học thay đổi. Hiện tại cầm quyền vở nhỏ đi kiểm tra kỷ luật thế mà muốn cùng đường quả đồng học nhắc nhở còn không để cho nàng chuẩn truyền tờ giấy nhỏ. Liên giám bên kia đồng học cùng tất triển quan hệ không tệ, là trong bọn họ thành tích tốt nhất. Kỳ thật tất triển có thể ngồi phía trước điểm tới, nhưng hắn là cái vua ngủ, lão sư lại không có cách nào quản, chỉ có thể ném tới hàng cuối cùng đi. Hắn liền tranh thủ tin tức này, truyền lại cho hắn những huynh đệ kia, nói là liên giám một hồi muốn cùng hội học sinh nhỏ la la bọn họ tới kiểm tra kỷ luật, nhớ kỹ để bọn hắn nhắc nhở tất triển. Nghỉ trưa vừa mới kết thúc, liên giám cầm quyển vở nhỏ đi ra ngoài, lại cúi đầu cùng đường quả nhỏ giọng nói một câu, một hồi liền tới. Không được truyền tờ giấy nhỏ, cách chương.